Yunche Fanfic Y9, chương 15-2, góc truyện audio.com, bang chủ tiếng gọi in tai khiến những kẻ đang gật gà gật gù trong cơn buồn ngủ phải giật mình tỉnh dậy. Có một lá thư được kẹp vào cổng, một cậu nhóc tầm tuổi Trang Min hớt hải. Song Min, nhỏ mồm thôi, Trang Min nổi đóa lên, sát thủ gì mà loi nhoi như cậu, Super Junior có cậu thật mất mặt quá, đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà Trang Min vẫn không thể bỏ được cái thói chọc ghẹo người khác. Vừa tặng cho nó một cái nhìn hình viên đạn, Song Min vội quay qua Yunho mà thuật lại mọi chuyện. Hửng sáng, nó uể oải về nhà trên sau một đêm thức trắng để kiếm thêm chút manh mối, bỗng thấy thấp thoáng bóng người phía ngoài cổng. Nhưng đôi chân nó không thể nhanh đến nỗi có thể bắt kịp kẻ cách xa mình cả trăm mét nên lúc đến nơi thì đã thấy bức thư kẹp ở đó, còn người thì mất tăm. Bức thư được mở ra, đã biết đánh máy rồi cơ đấy, xem ra tên bắt cóc đã biết khôn ra, bị vò chặt thứ mỏng manh ấy đáp xuống sàn. Trang Min nhặt vội bức thư nát bấy lên, Dung Yunho, hãy tới một mình, mạng đổi mạng, lũ khốn, thật biết chọn người để mà bắt, Trang Min rít lên khi đọc lá thư. Có giỏi thì bắt ông mày đây này, sao chúng mày lại lôi huynh ấy vào chuyện này cơ chứ? Đời huynh ấy chưa đủ khổ sao, bỗng chốc nó lại trở nên yếu lòng khi nghĩ tới người anh của mình. Bọn điên, không có địa chỉ rõ ràng, bắt người ta đi đâu mà tìm, Ưn Hiếc điên tiết chửi thề. Đằng sau có bản đồ, Trang Min lật phía đằng sau của bức thư lại, giơ lên cho tất cả cùng nhìn thấy. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao, hay em sẽ đóng giả là huynh, chưa chắc chúng đã nhận ra. Không, chính tôi sẽ đi, hắn gạt phăng cái ý định của nó. Là bang chủ, hắn đâu thể chết nhát mà để nó thay thế, lòng tự tôn của một kẻ như hắn không cho phép điều đó xảy ra. Hắn cũng không muốn người của mình mất mạng vì hắn. Dù người bị bắt cóc là huynh nó, nhưng cậu cũng là người của hắn, không ai có thể giết chết cậu ngoài hắn. Từ khi mua cậu về thì hiển nhiên mạng sống của Hero thuộc về hắn. Hắn thích làm gì thì làm, không ai được phép động tới, kể cả là chính cậu, nếu như hắn chưa cho phép thì cũng không bao giờ có thể tự tử được. Bang chủ tuyệt đối không được, 14 cái miệng đều lên tiếng phản đối. Nhưng ngay lập tức họ phải im lặng bởi cái nhìn tỏa ra khói lạnh của hắn. Trước giờ vẫn vậy, một khi Yunho đã quyết định điều gì thì khó ai có thể lay chuyển được. Và tất cả chỉ có một lựa chọn là để chính hắn đi. Những tiếng ngăn cản đối với hắn cũng chỉ như tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai. Yunho đã quyết, không ai được phản đối. Cảng Seoul, nhà kho số 55. Trong bóng tối, chỉ có Chê Chung, hai tay, hai chân bị trói vào nhau, miệng bị bịt bằng một miếng rẻ bùi nhùi. Không biết cậu bị bắt bao lâu rồi, ở đây kín như bưng không một chút ánh sáng nào lọt vào được. Vừa tỉnh dậy sau khi bị đánh thuốc mê, đầu cậu đau như búa bổ. Tên khốn đó, nếu không phải hắn chơi bẩn, đánh thuốc mê cậu bất ngờ thì còn lâu mới bắt được cậu tới đây. Đang hết sức tức tối thì, két, cánh cửa sắt nặng nhọc mở ra, mang theo một chút ánh sáng nhỏ nhoi vào bên trong, và cả một kẻ lạ xuất hiện. Tay hắn cầm chiếc nhẫn bữa trước Yunho để lại sau vụ giận dữ đó, xoay xoay chiếc nhẫn trong tay rất chi là ngứa mắt. Tiến lại phía cậu, hắn nhìn cậu bằng một ánh mắt, nói sao cho phải nhỉ, cai người. Hay tà, dù là gì chăng nữa, nó cũng làm Chê Chung khó chịu hết sức. Góc truyện audio.com, bằng con dao nhỏ bữa trước cậu định đâm kẻ bắt mình, hắn nâng cằm cậu lên. Sao, cưng tỉnh rồi à, không thể nói được, cậu dùng ánh mắt tỏ vẻ muốn xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Cái ánh mắt hung dữ như con hổ chuẩn bị vồ mồi của cậu không qua nổi mắt hắn. Tốt hơn hết cưng nên biết điều, hợp tác một chút, bọn anh sẽ chăm sóc cưng tử tế. Còn không, cưng sẽ, hắn đưa con dao lên cổ, làm điệu bộ cứa vào. Xem ra cưng muốn nói gì đó hả, hắn cười đều cho người lột miếng rẻ khỏi miệng cậu. Những tưởng sẽ có một chàng chửi bới phát tiết từ cái miệng xinh đẹo kia, nhưng xem ra Chê Chung làm cho hắn thất vọng rồi. Cậu, không, thèm, nhìn, hắn, lấy, nửa, cái, mép chỉ nhếch lên, khẽ vẽ một nụ cười lạnh tới tận xương sống, khiến cho người đối diện phải rùng mình. Ngay sau nụ cười đầy đe dọa kia thì hắn lập tức im bặt không nói thêm câu nào. Đáp chiếc bánh mì xuống chỗ cậu, rồi bỏ ra ngoài. Hắn thực sự không hiểu tại sao cậu lại có thể có một nụ cười đáng sợ như vậy ngay trong giờ phút mà đáng ra cậu phải run sợ thì không những cậu không hề sợ mà càng tỏ ra bất cần. Có thể vì cậu biết cậu có giá như thế nào, nếu Chê Chung chết đi thì cả cái tổ chức của hắn có lẽ sẽ bị Dung Yunho san bằng một cách không thương tiếc chăng. Và cũng không hiểu ông chủ hắn có thù oán gì với Dung Yunho, mà tại sao tự nhiên lại cho hắn đi bắt cóc tình nhân của ông trùm họ Dung, rồi lại đòi chính hắn phải tới cứu cậu. Một chuyện phức tạp như vậy thì làm sao một kẻ ngu ngốc như hắn có thể hiểu nổi cơ chứ. Vì vậy tốt hơn hết là đừng nên tò mò, và nếu muốn giữ mạng sống thì đừng biết quá nhiều làm gì. chỉ còn lại cậu trong căn nhà kho bẩn thỉu đó, nhớ lại những gì diễn ra trước khi cậu mất đi vì thuốc mê. Flashback, Chê Chung gọi điện cho một người bạn đã lâu không gặp, cuộc nói chuyện kéo dài không quá lâu, chỉ là một vài lời hỏi thăm bình thường. Và thêm một số lời nhờ vả. Sau khi cúp máy thì một tiếng động khá lớn ở ngoài cửa sổ. Nhưng còn bận với cái đống mảnh thủy tinh nát vụn vừa bị Yunho vô tình đập vỡ khi xô cậu ngã vào cái bàn trà ngay kế bên, vì vậy cũng không để ý lắm. 15 bộ sau, một tiếng gõ cửa vang lên, có lẽ ông quản gia để quên cái gì chăng, thật tình đang có chuyện cần làm, thôi mở cửa cho ông ta nhanh rồi còn, bụp một tiếng nổ nhẹ phát ra từ khẩu súng giảm thanh trên tay kẻ lạ mặt. Nếu như không phải đã quá quen với những màn đấu súng kiểu này thì có lẽ giờ này cậu đang nằm trong nhà xác với cái thân thể không hồn rồi. Nhanh chóng tránh làn đạn của kẻ vừa mới xuất hiện, Chê Chung khéo léo tránh đạn, kết hợp với những động tác karate do ngày xưa từng được cha dạy, cậu đã bay khẩu súng trong tay hắn. Mất súng, cả hai không một tấc sắt, đành đánh nhau tay đôi. Hắn cũng không phải tay vừa khi mà cậu đưa ra như thế có thể nói là khó thì hắn hoàn toàn có thể đỡ được. Nói công bằng ra thì quả thật một bên 9 một bên 10. Tuy nhiên, có câu, cọp làm sao cơ mưu hơn mèo, quả thật như vậy. Kẻ đó lợi dụng lúc cậu không chú ý đã phủ chiếc khăn tẩm sẵn thuốc mê lên mặt cậu. Và, bóng đêm nuốt chừng cậu, khi tỉnh dậy thì cậu đã ở đây, với tay chân bị trói, miệng bị bịt rẻ. Miếng rẻ thối tha đó, nếu tên kia không kịp thời cho người tháo nó ra thì cậu sẵn sàng nhai nát nó ra. Thật mất mặt cô boy, nức tiếng như cậu mà lại bị bọn chúng đối xử như vậy. Góc chuyện audio.com, Hero ta thề sẽ san bằng cái nhà kho này cùng với bọn khốn các người, cậu nghiến răng khi nghĩ tới cái cảnh nhục nhã này. Lại nói về Yunho, hắn cho người chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho một cuộc giải thoát con tin. Dù hắn không phải loại sợ chết nhưng tất cả đều cần có sự chuẩn bị đàng hoàng, con người hắn là vậy, luôn luôn hết sức cẩn thận trước mọi việc. Hắn lên xe đi theo những chỉ dẫn trong tấm bản đồ đằng sau bức thư. Con đường quốc lộ hắn vẫn đi tới bến cảng trong những cuộc giao thương bình thường đâu có dài như vậy. Tại sao hôm nay hắn lại có cảm giác như nó kéo dài, dài đến vô tận. Băng qua, vượt lên những chiếc xe phía trước như một gã điên khùng, để lại đằng sau những tiếng la hét của những chiếc xe bị vượt lên, bị va quẹt. Không biết hắn đã vượt bao nhiêu chiếc đèn đỏ, chỉ biết rằng khi về tới nhà chắc chắn sẽ có vài chục tờ hóa đơn phạt vì tội vi phạm luật giao thông. Mà cũng không biết hắn có về được tới nhà không nữa kia. Dung Yunho, mày điên sao, chỉ là một vụ làm ăn nho nhỏ, việc gì phải lo lắng thái quá thế này. Bình thường hắn ung dung lắm mà, dù có bị cướp hàng, mất bao nhiêu tiền hắn cũng không thấy lo lắng như vậy. Vậy mà lần này, cái con người tên Kim Chê Chung kia tại sao lại có thể khiến hắn trở nên như vậy? Dòng suy nghĩ khiến cho hắn đến địa điểm nhanh hơn, khi dừng những ý nghĩ mông lung lại cũng là lúc hắn nhận ra mình đang đứng trước bến cảng. Không chút chần chừ, hắn lao ra khỏi xe. Đúng, hắn không chần chừ, nhưng kinh nghiệm của một kẻ lăn lộn trong thế giới ngầm một thời gian đủ để cho hắn hiểu không một bọn ngu nào có thể để hắn dễ dàng tới và đem cậu về như vậy. Chắc chắn chúng có phục kích xung quanh đây, chỉ cần đợi hắn tiến tới là sẵn sàng xông ra. Hai tay hai khẩu súng, giữ chắc trong tay, quan sát kỹ càng mỗi khi tiến lên. Một bóng người lấp ló đằng sau một chiếc container, nhếch mép vẽ lên một nụ cười như thử thần, hắn đưa súng lên. Và thật nhanh gọn chính xác cái kẻ vừa mới thò mặt ra đó, ngay lập tức ngã xuống với một vết đạn nằm ngay vị trí sát tim. Hắn hoàn toàn có thể bắn kẻ đó ngay vị trí tử mạng. Nhưng không, hắn còn cần một kẻ sống sót mà khai báo mọi việc, hắn cần biết kẻ nào đã bày ra cái trò ngu ngốc này. Đoàng, đoàng, đoàng, ngay sau khi tên đó ngã xuống, một loạt những tiếng nổ vang lên. Bọn chúng không thèm né tránh mà ngang nhiên xông ra, liên tiếp nã đạn vào hắn. Nhưng một kẻ xuất thân là sát thủ như hắn, không phải tự nhiên mà trở thành ông vua trong thế giới ngầm. Với thân tụ cực nhanh hắn né nhưng viên đạn đang bay với một tốc độ lớn hướng về phía mình một cách dễ dàng. Hắn tiếp tục bắn, mỗi phát súng là mỗi tên ngã xuống vì trúng đạn. Tài năng trong môn đấu súng của hắn thì không ai bằng. Đúng, có thể nói Trang Min là sát thủ số 1 của DBSK, nhưng người ngoài đâu biết DBSK còn một sát thủ bí ẩn và tài năng hơn. Trong môn đấu kiếm thì Trang Min giỏi hơn hắn, nhưng về súng thì không một ai có thể bằng hắn. Nhưng súng đạn thì cũng có hạn, bọn chúng chơi trò câu giờ chờ hắn hết đạn thì đồng loạt xông ra nã vào hắn. Thật ngu ngốc khi nghĩ là có thể hạ Dung Yunho lừng danh chỉ với một lũ vô danh tiểu tốt. Không hiểu kẻ cầm đầu vụ này có phải kẻ ngu không nữa. Chúng như một đống ô hợp không được đào tạo bài bản, chỉ biết bắn bừa bắn không cần trúng đích. chết tiệt, súng hết đạn ngay giữa lúc này. Không một chút lo lắng hay sợ hãi. Góc chuyện audio.com, vẫn nụ cười nửa miệng mang hơi hướm của một tử thần. Từ từ, hắn rút chiếc thắt lưng ra, đập mạnh một cái, chiếc thắt lưng bỗng trở lên cứng lại thành một thanh trường kiếm dài. Không có súng thì hắn có kiếm. Không như việc bắn súng, mỗi viên đạn bắn ra chỉ giết được một tên, hoặc cùng lắm là túm hai tên và bắn xuyên qua người chúng. Kiếm là thứ công cụ vô tình còn hơn cả súng đạn. Mỗi nhát chém của hắn là có ít nhất ba kẻ có vinh hạnh được bước vào cánh cổng địa ngục đang mở sẵn chào đón. Xoay mình tránh đạn, nhưng cũng không ngừng tiến bước áp sát chúng hỏng lọt vào bên trong. Dù hắn chỉ có một mình, nhưng với trình độ bắn tỉa tồi tệ thế này thì hắn hoàn toàn có thể tiêu diệt gọn cả trăm kẻ. Sau một hồi, cuối cùng tất cả những tên tép diêu cũng mục hết. Dưới chân hắn đầy dãy xác chết, không một chút thương xót. Yun Ho bước qua, trên môi vẫn hiện lên nụ cười đầy đáng sợ như báo trước một cuộc tàn sát nữa sẽ xảy ra. Hắn đã đứng trước cửa kho hàng số 55, nơi Chê Chung bị giam giữ, nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng nó. Toàn thân hắn tỏa ra một sát khí kinh người. Hắn đã dẹp yên lũ lâu la vớ vẩn bên ngoài, mặc dù biết chắc chắn sẽ có phục kích nhưng không chút do dự, hắn nhanh chóng phá cửa bước vào căn nhà kho. Ha, ha, ha, ha, tiếng cười nghe hết sức man dại của kẻ cầm đầu. Yun Ho quay mặt lại nhìn chằm chằm vào hắn. Tên đó, một tay giữ chặt Chê Chung đang bị trói chặt, một tay cầm khẩu súng đang đặt ở thái dương cậu. Hắn hết nhìn tên đó rồi lại nhìn cậu, Chê Chung cũng nhìn lại hắn, ánh mắt có chút gì đó bình thản. Đây là con người đang bị bắt làm con tin sao? Đây là thái độ mà một người cần có trong tình huống này sao? Hắn không bất ngờ về việc cậu không chút sợ hãi, nhưng khi con người đối mặt với cái chết thì ít nhất cũng phải có một biểu hiện gì đó chứ. Nhưng không, Chê Chung vẫn vậy, vẫn một phong thái ung dung, không khác cái hôm cuối cùng hắn gặp cậu là mấy. Người cũng khá đấy, Dung Yun Ho, như để cắt đứt cái nhìn đăm đăm của Yun Ho hướng vào cậu, hắn lên tiếng. Nhớ ta chứ ông trùm Dung? Năm xưa không phải chính mi đã giết chết cả gia đình ta và lấy cái danh DBSK của nhà ta sao? Lee Kang Chun, Yun Ho không trả lời tên đó mà chỉ khẽ nhướng mày. Hắn làm sao quên được tên khốn đã hại chết cả gia đình hắn và cũng chính tay hắn làm điều tương tự với kẻ đó, Lee Suman. Thật không ngờ lão trùm họ Lee hãy còn một đứa con trai nữa. Xem ra lần đó hắn đã sơ suất mà không điều tra kỹ về gia đình kẻ thù của mình. Và giờ đây chính cái sơ suất đó đang chống lại hắn. Tụi bay đâu, xử nó cho tao, đứa nào giết được Dung Yun Ho tao thưởng. Sau câu nói ấy, một toán người từ trên trần nhà nhảy xuống. Hắn sắp đặt mọi việc rất chu đáo. Xem ra lần này tên Kang Chun kia thực sự muốn lấy mạng Yun Ho bằng bất cứ thủ đoạn nào. Kể cả là xấu xa nhất, bọn chúng được trang bị đầy đủ từ súng tới dao, nhất loạt lao đến như con thiêu thân. Quả thực bọn này rất có nghề, không loi nhoi như bọn giỏi bọ đã chết kia. Tuy Yun Ho thân thủ rất nhanh, nhưng chỉ một mình hắn quả thật rất khó khăn để có thể vừa tránh đạn, dao mà vừa có thể tấn công chúng. Chỉ sau một hồi, hắn đã thấm mệt, bàn tay bắt đầu lơi lỏng thanh kiếm, hơi thở trở nên không đều. Tên Kang Chun kia vẫn như một kẻ ngoài cuộc đứng ngoài xem cuộc chiến không cân sức. Bàn tay hắn bắt đầu lần cởi từng chiếc nút áo cậu ra trong sự chống cự mạnh mẽ của Chê Chung. Góc chuyện audio.com, hình ảnh đó không lọt qua khỏi mắt Yun Ho, nó khiến hắn điên lên. Dường như quên đi sự mệt mỏi ban đầu, từng đường kiếm trở nên sắc nét hơn bao giờ hết. Xem ra chiêu khích tướng của hắn đã thành công. Từng tên một gục xuống chân hắn. Tên cuối cùng vừa gục thì một loạt người mới không biết từ đâu xông lên. Chúng cứ liên tiếp áp sát khiến cho hắn không kịp trở tay. Cho tới lần thứ ba, khi hắn đang vung thanh kiếm chém những tên cuối cùng, thì một loạt tiến vào. Lúc đầu Yun Ho tưởng rằng đó là bọn chúng cho quân tiếp viện sau khi bị đánh gục hết. Hắn lúc này đã qua đuối sức không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Thật may mắn đó là người của hắn, và Jun Su dẫn đầu. Vừa bước vào, người đầu tiên mà cậu tìm kiếm chính là Chê Chung. Ánh mắt cậu lướt qua tên Kang Chun rồi dừng lại ngay đúng chỗ Chê Chung, một sự nghi ngờ lóe lên trong óc cậu. Nhưng tình thế không cho phép chần chừ, cậu lao vào tiếp viện cho Yun Ho. Có quân tiếp viện, Yun Ho như hổ mọc thêm cánh, hắn nhanh chóng hạ gục tất cả. Lúc này Kang Chun mới hiểu tình thế của mình, hắn đưa Chê Chung ra đứng trước mặt đỡ đạn cho mình, một số kẻ còn sống sót chạy lại che chắn cho hắn. Cấm lại gần, nếu không tao bắn chết thằng này, hắn dí khẩu súng vào sát thái dương cậu hơn. Han Ki-ung dấn tới, nhưng bị Yun Ho chặn lại, hắn biết tên Kang Chun đã tới bước đường cùng hoàn toàn có thể làm liều. Làm vậy là đúng đó, nếu không giết được Mi thì ta sẽ lôi thằng tình nhân nhỏ bé của Mi theo cùng. Yun Ho biết nếu hắn sơ suất thì Kang Chun sẽ bắn cậu ngay lập tức. Hắn không muốn Trang Min mất đi người anh trai mới tìm lại được. Phải vậy không? Hay hắn đang lấy Trang Min ra làm lý do chính đáng nhất cho sự lo lắng của hắn về Chê Chung? Bỗng, phập, không biết Trang Min từ lúc nào đã bắn vào tay đang cầm súng của Kang Chun khiến hắn làm rơi súng xuống. Nhân lúc đó Chê Chung cũng nhanh chóng thoát ra khỏi sự kiểm soát của hắn. Tất cả người của Yun Ho đồng loạt xông lên bắn chết tất cả những kẻ còn cố chống cự. Sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của Kang Chun, Chê Chung nhanh chóng tự cởi trói cho bản thân, nhặt một khẩu súng do người của Kang Chun làm rơi lên định giúp sức cùng mọi người. Một nòng súng giảm thanh thò từ phía cửa sổ, Chê Chung đã nhận ra mục tiêu của nòng súng ấy hướng vào là ai. Giơ khẩu súng lên định bắn, khốn kiếp, súng hết đạn thật đúng lúc, khách trương.